Chương 1897, trấn áp, pháp tắc kết tinh. Thanh âm này vừa chuyển tới, mọi người ở đây đều là sợ ngây người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhanh, mau mau tiến nhập Côn Lôn Sơn, đừng đánh, tiến nhập Côn Lôn Sơn tìm kiếm Hồng Quân, tìm Tơ Y cái kia thái dịch giáo tổ cao giọng nói. Đừng đánh nhanh đi cướp đoạt pháp tắc kết tinh hồ thần hoàng hồn, ánh mắt lộ ra phân chấn vẻ. Vào giờ phút này, nghe nói cái kia bánh xe chính là phép tắc kết tinh, mọi người đều là sợ ngây người, dồn dập hướng về Côn Lôn Sơn mà tới. Nhìn mang theo ngập trời oai, giáng lâm xuống các vị cường giả, mọi người đều là ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng, pháp tắc chính là vật hư vô mờ mịt, bây giờ lại biến thành kết tinh, đây nên là bực nào kinh thiên động địa dị bảo, giá trị to lớn, đơn giản là không thể đo đếm tưởng tượng. Nay nhìn nhào tới các vị vô thượng cường chấn động, Hàn Ly quả quyết lựa chọn nhượng bộ, chỉ có băng quai ánh mắt lộ ra vẻ kiên nghị, chủ thượng bất tử, ta liền là bất tử bất diệt, muốn tổn thương chủ thượng, nhất định phải qua cửa ải của ta không thể. Sau khi nói xong, đã thấy cái kia băng quái trong nháy mắt phóng lên trời, phô thiên cái địa hàn khí tràn ngập phía chân trời, biến thành quần quận luồng không khí lạnh, muốn băng phong toàn bộ Côn Lôn Sơn. Cút đi! Gầm lên giận dữ, cái kia băng quái đối mặt bị các vị vô thượng cường giả cho hóa thành bột mịn, tiêu tan ở trong hư không, đông tuyết bồng bền. Côn Lôn Sơn bên trong, Ngọc Độc Tú sắc mặt tâm trầm, vô liêm sỉ bị người tính toán, thực sự là vô liêm sỉ tới cực điểm, bản tọa mặc dù là luyện hóa này 8, 9 ngày sau cũng phải trở thành chư thiên vạn giới vô số tu sĩ trong mắt thịt mỡ, người người đều muốn cắn một cái không thể, này Cẩm Lân thật là lợi hại tính toán, tương kế tự kế, đem cái kia ánh mắt của mọi người chuyển đến trên người ta, được lắm mượn lực đả lực. Cẩm Lân phát hiện mình đã bị người tính toán, tự nhiên là không cam tâm, không muốn ngày sau bị mọi người cho nhìn chằm chằm, liền niệm động trong đó lại đem tin tức kia tiết lộ ra ngoài, Ngọc Độc Tú có lý do tin tưởng tin tức này là Cẩm Lân cố ý tán phát hình ra ngoài. Gọi mình trở thành chúng chú mục chúng, miễn cho mọi người nhìn chằm chằm Cẩm Lân. Tên khốn này, năm đó thực sự là khốn nạn, thì không nên cứu hắn, nên cứ gọi tươi sống bị lôi điện đánh chết mới tốt. Ngọc Độc Tú nổi giận mắng. Tức giận mắng không dùng, vẫn cần nghĩ một biện pháp phá giải khốn cục trước mắt mới là. Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn trước người hai cái không có một ngàn nở trăm van nở năm, là đừng hòng triệt để đem này hai vật nung nấu hoàn thành. Thanh Liên. Ngọc Độc Tú đem cái kia Thanh Liên trong nháy mắt trồng trọt với Hồng Mông tổ khí bên trên. Này Thanh Liên chính là bản tọa đạo quả, cũng là bản tọa hóa thân, bây giờ chỉ có thể gọi là này Thanh Liên trấn thủ nơi đây, bản tọa đi vào hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú lặng lẽ trốn khỏi long mạch nơi ở, thẳng vào Côn Lôn núi cao nhất phòng, càn toàn tạo hóa vận chuyển, chỉ thấy Ngọc Độc Tú trước người lại nổi lên một vị dịch thấu trong suốt bánh xe, sau đó Ngọc Độc Tú ngồi xếp bằng ở nào đó trong một cái sơn động, tế luyện bánh xe, từng tia một khí thế trong lúc lơ đãng, nhỏ bé không thể nhận ra tiết lộ ra ngoài. Ở nơi nào? Này một tia khí thế giấu giếm được người khác, nhưng là không gạt được các vị vô thượng cường giả, cảm thụ được cái kia từng kia một khí thế tiêu tán ra, các vị vô thượng cường giả trong nháy mắt khóa chặt nơi đây, thấy được tế luyện bánh xe Ngọc Độc Tú. Các ngươi những này vô liêm sỉ, quả thật là bám dai như địa, lại như vậy dây dưa tiểu ra, đơn giản là không có thiên lý, thật sự coi ta dễ bắt nạt sao. Gặp được các vị vô thượng cường giả đuổi theo, Ngọc Độc Tú lập tức thu hồi trong nhấp nháy phóng lên trời, vừa ra Côn Lôn. Đã thấy nước biển cuốn lên, biến thành một đạo màn nước, ngăn cản Ngọc Độc Tú đưa nở dê đi. Đông Hải Long Quân, người lao bất tử kia thật đúng là bám dai như địa. Ngọc Độc Tú âm thanh lạnh lẽo. Lúc này các vị vô thượng cường giả cũng dồn dập xông tới. Hồng Quân đừng từ chối, chúng ta đã biết rồi y cái kia xuất xứ, này pháp tắc kết tinh không phải một mình người có thể nuốt ở dưới. Thái dịch giáo tổ nhẹ nhàng thở dài. Thật sao bản tọa nuốt không nuốt hạ? Còn phải xem thủ đoạn của các ngươi làm sao là có năng lực cờ hay không gọi bản tọa đem cái kia bảo vật cho phun ra, bảo vật này như là đã đến rồi bản tọa trong tay, há là các ngươi muốn phải lấy ra, liền lấy ra. Ngọc Độc Tú khỏe miệng cuốn lên từng kia một nụ cười khinh thường. Hồng Quân đem bảo vật giao ra đây đi, chúng ta nhiều người như vậy vây nốt ngươi, ngươi căn bản cũng không có cơ hội đào tẩu. Lang Thần sắc mặt thành khẩn, ngươi như là giao ra bảo vật, mọi người bảo đảm không có ai xe la mở kho ngươi. Không phải vậy việc này sợ là sẽ phải vượt quá sự tưởng tượng của ngươi, bảo vật này không dô nở dê bình thường nở dê, thật sự là quý trọng hết sức, so với chủng tộc hàng ngũ, còn như thiên địa khác nhau một trời một vực, coi như là thiên địa nhiều lần, vạn vật hỗn độn. Quy nguyên, mọi người cũng đáng. Nhìn Lang Thần, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, một bên Hồ Thần chen miệng nói, Hồng Quân mọi người không biết bảo vật này diệu dụng trước, ngươi như là chiếm được bảo vật, lặng lẽ ẩn đi luyện hóa, chúng ta hay là còn sẽ không thâm cứu. Bây giờ nếu biết bảo vật này lợi hại, há có thể cho phép ngươi độc chiếm, ngươi có thể lưu lại thuộc về chính ngươi cái kia một phần, còn dư lại tất cả đều giao ra đây đi, đây là duy nhất có thể vì ngươi bảo lưu lợi ích lớn nhất phương pháp xử lý, nói vậy mọi người tại đây chắc chắn sẽ không vì ngươi phần kia pháp tắc kết tinh, mà cùng ngươi trở mặt. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhẹ nhàng thở dài, nhìn tấm kia phong hoa tuyệt đại mặt, ngươi không hiểu ta, ta Hồng Quân thả gậy không cong. Ai? Hồ Thần sâu sắc thở dài, thối lui ra khỏi chiến trường, ngươi tuy rằng đã bất tử bất diệt, nhưng khi năm Ngọc Thạch lao tổ còn bị mọi người chấn áp mất đi, huống chi là ngươi, ngươi như là khư khư cố chấp, chỉ sơ sau ngày hôm nay, chư thiên vạn giới sẽ thiếu nhất chi độc tú. Chấn áp lại có thể thế nào, chỉ cần này ở trong tay ta, bản tọa trung quy có lật bàn. Ngày đó Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi tới sóng biển trước, nhìn cái kia hào hào sóng biển, chuyển qua đầu nhìn về phía Tứ Hải Long Quân, cuối cùng đưa mắt dừng ở Cẩm Lân trên người, đáng tiếc ngươi và ta tương giao một hồi, có dám tiếp ta một nhớ thần thông. Cẩm Lân nghe vậy lung lay đầu, ta lại không phải người ngu, ở đây nhiều cường giả như vậy, làm sao cùng ngươi đơn đả độc đấu. Ta mặc dù là bị chấn áp, cũng sẽ không cho ngươi quật khởi trở về thời gian. Ngọc Độc Tú nói một câu ai cũng nghe không hiểu lời, một đôi mắt nhìn về phía vô tận tinh không, một đòn trọng thương ngươi. Thiên ý như đao. Cùng những ngày qua thiên ý như đao bất đồng, bây giờ Ngọc Độc Tú trong tay thình lình xuất hiện một đoạn hàn quang lóe lên đao đầu, phong tỏa hư không, chấn áp chư thiên vạn đạo, đâm phá hư không, cái kia Cẩm Lân quanh thân hỗn độn khí lượn lờ, gặp được Ngọc Độc Tú xuất thủ một khắc đó, cũng đã cảm thấy không ổn. Ra tay. Tượng thần gầm lên giận dữ. Trong nháy mắt mọi người dồn dập ra tay, trong tay thần thông hướng về Ngọc Độc Tú đập tới. Xì xì. Một nắm dòng máu màu vàng nóng tung tóe, Cẩm Lân ngực hỗn độn bị Ngọc Độc Tú một đòn xuyên thủng, ngương đầu ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Phúc. Phúc. Phúc. Ngọc Độc Tú quanh thân máu bắn tung tóe, bị các vị vô thượng cường giả nhân cơ hội khóa lại, không thể động đậy. Hồng Quân bảo vật ở đâu? Lúc này các vị cường giả đồng loạt ra tay trấn áp, Ngọc Độc Tú trừ phi là dựa vào kiếp số chạy trốn, bằng không thay đổi Ngọc Thạch lao tổ lần thứ hai, cũng chỉ có bị chấn áp một con đường. Bảo vật các ngươi nếu là có bản lĩnh, tớ ơn ở quan tâm chính mình tới lấy là được rồi. Ngọc Độc Tú khỏe miệng mang huyết, xem thường nói. Thái Bình giáo tổ chậm rãi đi tới Ngọc Độc Tú trước người, nhìn Ngọc Độc Tú sâu sắc thở dài, cần gì chứ cánh tay là vặn bất quá bắp đùi. Ngọc Độc Tú cười nhạo, vậy muốn xem là ai cánh tay của người nào bắp đùi. Ngươi là một người thông minh. Thái Bình giáo tổ không có nói tiếp, người thông minh nên làm thông minh sự tình. Ta các loại thủ đoạn không phải ngươi có thể thừa nhận. Ngàn đao bầm thây rút hồn luyện phách, có bản lãnh gì xử hết ra là được rồi, nơi nào có phiền phức như vậy, ngươi mà xem ta ngao không nấu. Ở Ngọc Độc Tú cười nhạo. Hồng Quân ngươi kẻ này không thấy quan tài không nhỏ. Lệ Hồ Thần mang theo tức giận đi tới, ngươi không muốn mệnh bất quá là một món bảo vật thôi, lấy ngươi bây giờ tu vi, bảo vật này cũng bất quá là một cái viết đầu mà thôi, ngươi thiên tư tuyệt đỉnh, trăm thời gian vạn năm đủ để gọi ngươi siêu phàm thoát tục, trở thành chư thiên vạn giới người số 1. Ngươi phải nghĩ kỹ, các vị giáo tổ như là trấn phong ngươi, đưa ngươi trấn áp một cái đại tranh chi thế, thậm chí còn vô lượng lượng kiếp đếm. Ngươi có thể cần nghĩ kỹ hậu quả. Hồ Thần hồ mị trong ánh mắt xẹt qua một vệt nôn nóng, ai khinh ai trọng, chính ngươi không biết sao. Ha ha ha, ha ha ha. Ngọc Độc Tú nở nụ cười, đã đến bây giờ mức độ này, tử thù đã kết làm. Ngươi cho rằng những người này sẽ thả ngày sau ta cho mọi người ngột ngạt tờ S. Các bạn nhớ vột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.